Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 438, Thiên Gia một đời truyền kỳ, góc truyện audio.com. Trong đại điện đột nhiên xuất hiện một cái quái dị lão giả, lập tức kinh động đến ở đây tất cả mọi người, kể cả hai vị đại thánh ở bên trong, toàn bộ đứng, nguyên một đám ánh mắt sắc bén rơi vào cái kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả trên người. Tại đây là địa phương nào? Thiên Gia lâu đài cổ, một cái cổ xưa gia tộc là tối trọng yếu nhất trọng địa, không nói trước bên ngoài bày ra bao nhiêu cấm chế, ở này trong đại điện tự ngồi ngay ngắn lấy hai cái cường đại đại thánh, sửng sốt không có phát hiện lão giả này là như thế nào tiến đến, khi nào vào. Cái này cả kinh quá lớn, Thiên Gia nội tình có bao nhiêu không có người biết được, hôm nay thậm chí có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại Thiên Gia trọng trong đất còn không có bị hai cái đại thánh phát giác, giải thích duy nhất tự là đối phương quá mạnh mẽ hoành. Ngươi là ai? Như thế nào tiến đến, tự tiện xông vào Thiên Gia, ai đưa cho ngươi gan? Thiên Nam chính xuất môn quát hỏi, nhưng là ánh mắt của hắn rơi tại lão giả này trên người, chẳng biết tại sao, thậm chí có chút ít cảm giác quen thuộc, không đơn thuần là hắn, ở đây tất cả mọi người đối với lão giả này dung mạo có một tia quen thuộc giống như đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng trong lúc nhất thời lại muốn không? Ở đây là bất luận cái gì một vị đều là Thiên Gia cao tầng bên trong đích cao tầng, vương giả đều không có tư cách tiến vào tại đây, Thiên Gia lâu đài cổ chỉ có tu vi đạt tới vương giả thất trọng thiên tài có tư cách vào nhập, mà thất trọng thiên vương giả, đi tới chỗ nào đều là thụ vạn người kính ngưỡng tồn tại. Người tên tiểu bối này, vậy mà đối với lão phu mở miệng bất kính, lão phu tới hỏi ngươi là trải qua vị nào tổ tiên đồng ý, lại để cho hắn đi ra gặp lão phu, bằng không, lại để cho Thiên Gia sở hữu tất cả lão tổ đều đi ra gặp lão phu. Quái lão đầu vuốt vuốt tuyết trắng tròm râu, hắn quay người đi đến trước khi Thiên Nam Vũ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, đặt mông tựu ngồi xuống. Quái lão đầu cử động như vậy, thoáng một phát đem tất cả mọi người làm cho hôn mê rồi, trong nội tâm nhao nhao suy đoán, người này là ai, thật không ngờ bá đạo, dám để cho Thiên Gia lão tổ đi ra bái kiến, cái này vẫn là thứ nhất chưa từng có phát sinh qua. Không hề nghi ngờ cái này đột nhiên xuất hiện chính là một tuyệt đại đại thánh phi thường cường đại, tuyệt đối không phải Thiên Nam Vũ cùng Thiên Nam chính có thể địch, đại thánh chính là chí cao vô thượng tồn tại, nhưng là cũng chia là đủ loại khác biệt. Trời ạ, quái lão đầu đang làm gì thế? Hắn mặc dù là cường đại đại thánh cũng không thể tại Thiên Gia như thế hung hăng càn quấy, Thiên Gia nội tình không phải một cái đại thánh là có thể nhấc lên sóng cồn. Thiên Lệ nhíu mày, hắn biết rõ quái lão đầu xuất hiện là vì mình tốt, thế nhưng mà cái này không khỏi có chút đã qua. Lão nhân này quá mãnh liệt, ta sùng bái hắn, độc sông cổ xưa thế gia, đoạt ngồi cổ xưa gia tộc tộc trưởng vị trí, phần này khí phách quả thực lại để cho người động dung, hắn hình như là đến trợ giúp Thiên Lệ. Hàng Nhân cùng Chu Hạo âm thầm nói thầm, đều là đối với lão nhân này bội phục đầu dạp xuống đất. Ta trước khi chợt nghe Thiên Lệ cùng Tiểu Nham đã từng nói qua cái này quái lão đầu, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, người này phi thường cường đại, không thể tưởng tượng, hắn xem giống như sống vô tận tuế nguyệt lão. Góc truyện audio.com, đầu, lão cổ đồng, nhưng là nhìn kỹ, nhưng thật giống như một cái 16-17 tuổi thiếu niên, loại này tương phản, không khỏi cũng quá mức một ít. Hạ Thu Tiêu cũng động dung nói, hắn với tư cách hạ gia thân thể, đã từng may mắn nhìn thấy qua hạ gia một vị lão tổ tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng trước mắt cái này quái lão đầu vừa so sánh với, lại hay vẫn là chênh lệch đi một tí, đến tột cùng ở đâu chênh lệch, hắn cũng không nói lên được nhưng đích thật là chênh lệch. Bất quá Hạ Thu Tiêu tam người trong nội tâm rõ ràng buông lỏng, có như vậy một cường đại thánh nhân ra mặt trợ giúp Thiên Lệ, sự tình lập tức đã có truyền cơ. Đối với quái lão đầu biểu hiện, Thiên Gia những này cao tầng thật bất ngờ không có bão nổi, kể cả Thiên Nam Vũ ở bên trong, mỗi người đều nhào nổi lên lông mày, tựa hồ là suy tư về cái gì, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện vậy mà thần kỳ yên lặng, quái lão đầu cũng không nói chuyện, tựu hướng ở đâu ngồi xuống, phối hợp vuốt vuốt bạch hoa hoa hồ. Tại Thiên Nam chính bên người, còn đứng lấy một cái mặt mày thanh tú thanh niên này tu vi chỉ có tam trọng thiên vương giả theo như nói không có tư cách xuất hiện ở chỗ này, nhưng là do ở thân phận của hắn đặc thù, có khả năng trở thành Thiên Gia kế tiếp nhiệm người thừa kế, người này là Thiên Khiếu. Đối với trên bảo tọa quái lão đầu, Thiên Khiếu cũng không có chút nào ấn tượng, cũng không có đừng trong lòng người quen thuộc cảm giác, chỉ là, hắn không phải ngốc, chứng kiến liên tộc trưởng cùng phụ thân của mình đều đã trầm mặc, chính mình tự nhiên không dám nói lời nào. Thiên Nam Vũ cùng Thiên Nam chính nháy mắt một cái không nháy mắt rơi vào quái lão đầu trên người, lập tức cảm thấy cái loại này quen thuộc cảm giác càng thêm mãnh liệt, lại sau một lúc lâu, hai người tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đồng thời kinh hãi, đón lấy, đồng thời hướng về phía trên quái lão đầu quỳ lại xuống dưới. Không biết lão tổ trở về còn xin thứ tội, hai người trên mặt đều là mang theo kinh hãi, nhất là Thiên Nam chính, trên mặt trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh. Soạt, chẳng diện lập tức sôi trào, Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu mấy người đồng thời sửng sốt, hai cái đại thánh, vậy mà quỳ xuống rồi, đạt tới loại này cấp bậc, ai còn có thể làm cho bọn hắn quỳ xuống, ai còn có thể chính thức cho bọn hắn rung động. Lão tổ, những người khác đồng thời kinh hô, tộc trưởng cùng đại trưởng lão biểu hiện lập tức lại để cho bọn hắn nghĩ tới thiên gia trong còn sót lại một bức tranh tượng, trước mắt lão già này, cùng trên bức họa quả nhiên là độc nhất vô nhị, mà tranh này như chỉ có chính thức nhân vật trọng yếu mới có thể chứng kiến. Lão tổ trở về, thật đáng mừng. Tất cả mọi người quỳ xuống, đây là một cái phi thường rung động tràng diện, một cái cổ xưa thế gia sở hữu tất cả cao tầng, quỳ trở thành một mảnh. Thiên Lệ cùng Thiên Khiếu trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lệ Nhi còn không quỳ xuống, Khiếu Nhi còn không quỳ xuống. Thiên Nam Vũ cùng Thiên Nam Chính đồng thanh quát lớn, Thiên Khiếu ở đâu còn dám lãnh đạm, lúc này quỳ lại xuống dưới, nhưng là Thiên Lệ ánh mắt rơi vào quái lão đầu trên người, khóe miệng nhịn không được run run. Hắc hắc tiểu tử, với tư cách thiên gia hậu nhân, có thể quỳ lại lão phu, ngươi có lẽ cao hứng mới được là. Quái lão đầu đối với Thiên Lệ mắt hí. Cóc truyện audio.com, cười cười, sự tình cho tới bây giờ Thiên Lệ tựu là lại đần, cũng đã hiểu quái lão đầu nguyên lai đúng là thiên gia một lão tổ, xem dạng thân phận còn vô cùng cao quý. Toàn bộ đại điện quỳ thành một mảnh, chỉ có Hạ Thu Tiêu tam người như ba căn hành tây. Đứng đấy, ba người nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời có chút không có ý tứ, chỉ là bọn hắn cũng không phải là thiên gia chi nhân, tự nhiên là không phải lại dứt khoát tựu đứng ở chỗ đó, dù sao ba người ra mặt dày vô cùng. Nãi nãi, lão nằm mơ đều không có nghĩ qua, đại thánh quỳ, lão lại đứng đấy. Chu Hạo nói thầm, bần tăng cũng là, đúng lúc này, trong đại điện lần nữa có ảo ảnh lắc lư, ba cái đang mặc đồng dạng quần áo và trang sức lão giả đồng thời xuất hiện, phục sức của bọn họ đều có chút cổ xưa, ba người khí thức cũng khó có thể tưởng tượng cường đại, so Thiên Nam đang cùng Thiên Nam Vũ muốn thâm trầm nhiều, ba người này, đúng là thiên gia cường đại nhất nội tình, chính thức cự đầu, từng cái cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng, chính là lão cổ đồng bên trong đích lão cổ đồng. Thiên gia ba vị tổ tiên, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, hôm nay lại cùng nhau hiện thân, mà ba người sau khi xuất hiện cử động, càng là thiếu chút nữa đem Hạ Thu Tiêu tam người hù chết. Hoan nghênh lão tổ trở về, ba vị tổ tiên, vậy mà đồng thời đối với quái lão đầu thở dài hành lễ. Lão gia hỏa này rốt cuộc là thiên gia liên hệ thế nào với, liền tổ tiên đều muốn cho hắn hành lễ. Thiên Lệ cơ hồ muốn ngất đi thôi, hắn căn bản không thể tưởng được quái lão đầu là thiên gia chi nhân, càng thêm không thể tưởng được lão nhân này to lớn như thế, nhớ tới ban đầu ở ảo giác mê tung bên trong hắn vẫn cùng quái lão đầu không có việc gì hay nói giỡn, sắc mặt càng thêm mất tự nhiên. Thiên Khiếu trong nội tâm cũng đồng dạng nổi lên sóng to gió lớn, ba vị này tổ tiên, đều là biến chất thạch cấp bậc dùng thiên tư của hắn, đều chưa từng gặp qua một lần, hôm nay lại nhìn thấy tổ tiên hướng người khác hành lễ. Lại xuất hiện ba tôn đại thánh, Chu Hạo khi nào bái kiến như vậy chàng diện, mặc dù là Hạ Thu Tiêu cũng chưa từng có bái kiến, hắn với tư cách hạ gia thần thể đều chưa bao giờ thấy qua hạ gia tổ tiên. Ba người sắc mặt rất mất tự nhiên, cảm giác mình chỗ đứng rất không tất nhiên phương, bởi vì này ba cái gia hỏa vậy mà đứng ở đại điện chính giữa, trước khi còn không có cảm giác đến không khỏe, giờ phút này lại dị thường xấu hổ. Khục khục, Hạ Thu Tiêu ho nhẹ hai tiếng, hắn khục thanh âm phi thường thấp nhưng là tại đây yên tĩnh trong đại điện lại có vẻ như thế chói tai, ba người nhẹ dịch bước phạt đi tới đại điện một góc đứng lại, chưa phát giác ra thở phào một cái. Mẹ kìm nén mà chết già rồi, ba người đột nhiên cảm thấy không có lẽ đứng ở chỗ này, tại đây hào khí quá bị đè nén, sáu vị đại thánh trong lúc lơ đãng tàn mát ra nhàn nhạt uy áp tựu lại để cho bọn hắn thở không được đi. Những này cổ xưa gia tộc thật sự là đáng sợ, thậm chí có sáu tôn đại thánh tồn tại, như vậy nội tình, ngẫm lại đều ra đầu run lên. Hàng nhân hòa thượng đều không thể bình tĩnh rồi. Thiên Võ Hoàng, thiên gia tuyệt đại lão tổ, mặc dù cũng không phải là đệ nhất nhâm lão tổ, nhưng tồn tại tuế nguyệt cũng làm cho người hoảng sợ, đây là thiên gia một đời truyền kỳ, thiên gia truyền thừa không biết bao nhiêu tuế nguyệt đã dần dần xuống dốc về sau. Góc truyện audio.com Một đời truyền kỳ xuất thế, chính là hắn, dẫn đầu thiên gia đi về hướng huy hoàng. Chỉ là tại 3.000 năm trước Thiên Võ Hoàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đã đi ra thiên gia từng có cao thủ ra đi tìm cuối cùng nhất không thu hoạch được gì, 3.000 năm rồi Thiên Võ Hoàng tuy nhiên không tại thiên gia, nhưng là thiên gia cao tầng cũng không dám đem thế hệ này truyền kỳ quên đi, đem hắn bức họa bày đặt tại thiên gia nhất ở trung tâm, vĩnh viễn đã bị kính ngưỡng. Về sau, rất nhiều thiên gia mọi người cho rằng vị này truyền kỳ đã tọa hóa, mặc dù là tọa hóa, cũng không có người dám đem cái này đoạn truyền kỳ cấp quên mất bởi vì không có hắn, liền không có nhàn rỗi thiên gia. Lại chưa từng muốn, ngay tại ngày gần đây, cái này biến mất truyền kỳ, lần nữa trở về ai dám không bái, mặc dù thiên gia ba vị tổ tiên cũng như thế. Thiên Nam Vũ cùng Thiên Nam Chính thông qua thần thức truyền âm đem có quan hệ một đoạn này truyền kỳ cáo chi Thiên Lệ cùng Thiên Khiếu, trong lòng hai người lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Trước mắt cái này lão già tóc bạc, mặc dù không phải hắn khai sáng thiên gia, nhưng là thiên gia lại bởi vì hắn mà cường thịnh, nói một cách khác, hắn tựu là thiên gia đệ nhất nhân. Cách chương.